Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 sinh tử khi tốc. Vì lúc này đây hạch tập kích, vô luận là Nhật tộc vẫn là SGB tổ chức, đều trả giá cực đại đại giới. Như vậy đại giới thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Nhật tộc cùng SGB tổ chức tương lai mấy năm ở thần hạ. Liên minh bố cục cùng mưu hoa, nhìn như đơn giản một lần hạch tập kích, sau lưng sở che giấu đồ vật sâu, đủ để cho toàn bộ Thiên Hải thị trở thành một cái hỏa dược thùng. Ở hạch tập kích qua đi bộc phát ra kinh người năng lượng cùng lực ảnh hưởng. Tới rồi lúc ấy, thần hạ liên minh, Thịnh Đường đế quốc, SGB tổ chức, Thái Dương tộc đều đem sẽ tổn thất thảm trọng. Đương nhiên tổn thất nhất thảm trọng vẫn là thần hạ liên minh. Tiền đề là Giang Tâm Thành chết ở lần này hạch tập kích giữa hắc ám phòng họp chung. SGB tổ chức tam đại đầu sỏ nhìn như đơn giản nói mấy câu, lại quyết định vô số người sinh tử tồn vong. Càng quyết định SGB tổ chức cùng Thái Dương tộc tương lai mấy năm phát triển kế hoạch. Giang Tâm Thành cuột khởi đã rất lớn ảnh hưởng thế giới khắp nơi thế lực cách cục. So với kiếp trước chính mình, kiếp này Giang Tâm Thành lực ảnh hưởng đã đạt tới thế giới đứng đầu nông nỗi. Chỉ là nếu là làm Giang Tâm Thành biết bởi vì hắn SGB tổ chức ngang nhiên quyết định ở Thiên Hải thị phụ cận phát động hạch tập kích, không tiếc cùng thần hạ liên minh khơi mào một hồi chiến tranh, không biết Giang Tâm Thành sẽ có cảm tưởng thế nào. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành còn vui mừng mà đãi ở rãnh biển chỗ sâu trong, bắt đầu đánh sâu vào thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình cảnh. Trong đan điền cự lượng cắn nuốt nguyên lực ngo ngoe dục dịch, hướng tới thuộc về thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình cảnh đê đập lộ ra sắc nhọn răng nanh, không ngừng hội tụ chứ lực lượng, chờ đợi đánh sâu vào bình cảnh kia một khắc. Giờ này khắc này Dương Hoa Loa kèn đối Giang Tâm Thành đã không có hiệu quả, cho nên Giang Tâm Thành cũng vô pháp lại lợi dụng Dương Hoa Loa kèn ở trong cơ thể hình thành cắn nuốt lốc xoáy, dùng để đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh. Cảnh này khiến Giang Tâm Thành đánh sâu vào bình cảnh khó khăn bạo tăng mấy chục lần trở lên. Cho nên lúc này đây có không mượn cơ hội này phá tan bình cảnh, Giang Tâm Thành nắm chắc cũng không lớn. Cho dù là trong lòng sóng chiều động dưới tình huống, hắn tu luyện căn cơ thật sự quá rắn chắc, bất quá liền tính lúc này đây không thể đủ phá tan bình cảnh, ít nhất cũng có thể đủ làm thành khê cảnh bình cảnh đê đập lơi lỏng rất nhiều, đối với tiếp theo đánh sâu vào cực kỳ có lợi. Cho nên Giang Tâm Thành suy xét một phen lúc sau, liền quyết định bắt đầu đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh. Mỗi một khắc, đương cảm giác được đan điền chung đã hội tụ cũng đủ cắn nuốt nguyên lực, tinh khí thần cũng ở vào đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu lần đầu tiên đánh sâu vào thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình cảnh. Oanh, giống như sóng lớn đánh ra bờ sông, khổng lồ cắn nuốt nguyên lực nặng nề mà đánh sâu vào ở thành khê cảnh bình cảnh đê đập mặt trên. Cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, thuộc về thành khê cảnh bình cảnh đê đập không chút sứt mẻ, không có nửa điểm nhi phá vỡ dấu hiệu. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Đã không có Dương Hoa Loa kèn cùng xoắn ốc chuyển vì trợ lực, chính mình đánh sâu vào bình cảnh khó khăn to lớn xa xa vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 4 lần trở lên, tương ứng bình cảnh đê đập kiên cố trình độ cũng là cùng giai tu luyện giả 4 lần trở lên. Cảnh này khiến Giang Tâm Thành đánh sâu vào bình cảnh khó khăn cũng bạo tăng tới rồi cùng giai tu luyện giả 4 lần trở lên. Bình thường tu luyện giả đánh sâu vào thành khê cảnh quốc chi cây trụ đều như vậy gian nan. Nếu không nói cũng sẽ không xuất hiện vài tỷ người gần mấy vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ tình. Huống, liền càng đừng nói là giang tâm thành. Vẫn là đã không có dương hoa loa kèn cùng xoắn ốc chuyển phụ trợ giang tâm thành. Ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào. Lần lượt bất lực trở về, giang tâm thành trên mặt dần dần mà hiện ra chua xót. Tuy rằng hắn cắn nuốt nguyên lực so cùng giai tu luyện giả tinh thuần gần lần, cũng hùng hậu mấy lần, nhưng là hắn bình cảnh đê đập lại cũng xa xa mà vượt qua cùng giai tu luyện giả. Trăm ngàn thứ đánh sâu vào, cộng thêm hoàng cảnh trung kỳ khủng bố thần thức chi lực phụ trợ. Cư nhiên không có lay động thành khê cảnh bình cảnh mảy may. Này cũng không tránh khỏi quá kiên cố. Kiên cố đến vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Bất quá tuy rằng không có nhìn đến cái gì hiệu quả. Chính là giang tâm thành há là dễ dàng nhận thua người. Tiếp tục khống chế được trong cơ thể cự lượng cắn nuốt nguyên lực. Hướng tới thành khê cảnh bình cảnh đê đập đánh sâu vào mà đi. Thời gian chạy xuôi, đánh sâu vào tiếp tục. Không biết qua bao lâu, giang tâm thành bỗng nhiên cảm giác được một cổ mạc danh tim đập nhanh nảy lên trong lòng. Thuộc về hoàng cảnh trung kỳ đỉnh thần thức chi lực nháy mắt thi triển đến mạnh nhất. Phát hiện mười mấy dặm phạm vi nội sở hữu địa phương. Từ bầu trời, cho tới đáy biển, nháy mắt liền phát hiện từ trên trời giáng xuống một quả đạn hạt nhân. Toàn thân cho đen sắc, thoạt nhìn giống như bóng ma giống nhau, ẩn chứa kinh thiên độc địa năng lượng, hướng tới giang tâm thành nơi phương vị điên cuồng mà đánh sâu vào mà đến. Giang tâm thành sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Bất chấp nghĩ nhiều. Cho dù hiện tại lập tức chạy trốn tử vong tỷ lệ cũng ở 99% trở lên. Chính là không cầu sinh ra được không có sinh cơ. Từ kiếp trước dãy dụa trở lại kiếp này giang tâm thành há là cái loại này sẽ dễ dàng từ bỏ người. Đôi tay như đao, hướng tới phía dưới nham thạch điên cuồng mà chảo đánh qua đi. Cắn nuốt nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Làm giang tâm thành đôi tay giống như tinh cương sắc bén cực kỳ. Nơi đi qua nham thạch giống như đậu hũ giống nhau. Bị giang tâm thành dễ dàng mà chảo ra một cái thông đạo. Hướng tới đáy biển chỗ sâu trong chạy trốn qua đi. Giang tâm thành chui vào trong thông đạo điên cuồng mà khai quật. Hướng tới càng sâu đáy biển chạy trốn qua đi. Sau lưng MW, DGS, GPS 02 hạch đạn đạo giống như đòi mạng ma vương. Gào thét nhảy vào trong biển, kích khởi đầy trời bọt sóng. Như là dài quá đôi mắt giống nhau hướng tới giang tâm thành nơi phương vị phát giết qua đi. Giang tâm thành sắc mặt âm trầm như nước, không màng tất cả mà khai cuột. Hô hấp chi gian liền thâm nhập đáy biển mấy chục mét. Trong cơ thể tiềm lực đều bùng nổ. Chính là liền ở ngay lúc này phía sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Laser, sóng xung kích, cường phóng xạ từng đợt bùng nổ. Khủng bố laser nháy mắt đem giang tâm thành thân thể phía trên mấy chục mét đáy biển đều bốc hơi lên. Bao phủ phạm vi 10 dặm. 10 dặm phạm vi đáy biển ngay lập tức chi gian liền sinh sôi mà thấp mấy chục mét. Giang tâm thành khoảng cách bị bốc hơi lên địa phương chỉ có nửa thước tả hữu, có thể nói chỉ kém một tia giang tâm thành liền sẽ bị laser bốc hơi lên thành không khí. Sinh tử nguy cơ liền ở một phát chi gian. Giang tâm thành lúc này đây khoảng cách tử vong gần trong gang tấc. Trên trán có mồ hôi xẹt qua, đôi tay móng tay đã bẻ gãy. Đây là bởi vì khai cuột quá mức dùng sức, bộc phát ra trong cơ thể sở hữu tiềm lực. Không hề có bận tâm đến đôi tay, mà là đem sở hữu lực lượng đều dùng ở khai cuộc trên tảng đá mặt. Lúc này mới làm cho có được trăng tròn bạc thân, thân thể giang tâm thành đôi tay móng tay cũng bẻ gãy. Có thể nghĩ giang tâm thành có bao nhiêu nỗ lực, chỉ là tuy rằng tránh thoát laser công kích, nhưng là kế tiếp còn có hai sóng chút nào không thể so laser kém cỏi nhiều ít, lực lượng chính hướng tới giang tâm thành vệ cắn mà đến. Giang tâm thành chạy trốn chi lộ vừa mới vừa đi quá 1/3, trong mắt quang mang bạo lóe, trong cơ thể lực lượng nhảy bạo. Giang tâm thành tiếp tục điên cuồng mà hướng tới đáy biển chỗ sâu trong lần trốn. Chính là liền ở ngay lúc này, khủng bố sóng xung kích đối với giang tâm thành mãnh liệt mà đến. Như hải như nước, như trời sụp đất nứt, như hỏa tinh va chạm địa cầu. Hết chương.